Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, 357 Trấn Quốc đối tiêu. Phòng cháy chống trộm phòng huyền tiên. Từ Uy Hải đi về Busan chuyên cơ trên. Khương Thái yên tĩnh ngồi ở trên ghế dựa, cầm trong tay đặt bút viết, chính đang làm việc, ngồi ở bên cạnh hắn Trương Hoa, nhưng là nhìn chung quanh. Như là rối loạn tăng động giảm chú ý một dạng, uốn tới ẹo lui. Khương ca, nghe nói hiện tại mọi người cũng không dám đi máy bay. Chúng ta này, biết rõ núi có hổ, cứ lên núi có hổ a. Có huyền tiên, tiên tri, võ thần cùng âm dương sư bốn vị này Trấn Quốc ở. Coi như máy bay trực tiếp nổ tung, cũng không đả thương được ngươi. Yên tĩnh một chút, ồ, chấm ngoặc kép. Nghe hai người đối thoại, Mã Nhiên khóe môi hơi nhếch lên, sống lại trước, để Mã Nhiên ký ức chưa phai nhất đoạn đối thoại ghi âm. Mới là hắn trọng dụng, băng ghế, nguyên nhân, ngươi biết cái gì? Nỗi thống khổ của ta ngươi căn bản lý giải không được. Ta lý giải mẹ ngươi cái bước, chỉ có rác rưởi mới cần bị người lý giải. Sống trên thế giới này, sống ở như vậy chó má thế đạo, ai không thống khổ? Những kia tuyệt không nên trở thành ngươi phản bội địa cầu lý do. Chân chính thủ hộ giả, niềm tin tuyệt sẽ không như thế yếu đuối. Cho lão tử chết, đối thoại trước nửa bộ phận, đến từ một người gian, mà nửa phần sau, tác đến từ danh hiệu băng ghế, Trương Hoa. Hai người cuối cùng là đồng quy vu tận rồi. Cũng không phải nhân loại kia phản đồ quá mạnh, mà là bởi vì Trương Hoa thực lực không đủ. Rốt cuộc hắn giác tỉnh siêu năng lực có chút kỳ hoa. Đối chiến lực tăng cường cũng không hề lớn. Nội khí thiên phú cũng không tính quá tốt. Lần này, hiện giai đoạn Trương Hoa, nỗ lực đem thất toàn kiếm đạo cùng tự thân siêu năng lực kết hợp. Thực lực tăng nhanh như gió, đã vượt qua hắn kiếp trước đỉnh phong thời kỳ. Mã Nhiên bắt đầu dùng Khương Thái, là bởi vì Khương Thái năng lực đầy đủ cao. Hơn nữa nhân phẩm rất tốt, tín ngưỡng kiên định, sẽ không dễ dàng dao động. Dùng băng ghế, là bởi vì tam quan hợp phách. Tiểu tử này tuy rằng bình thường luôn là một bộ đậu bỉ sa điêu dáng dấp. Trên thực tế, cũng là cá tính cách kiên cường. Đến chết vẫn vững tâm như thiết nam nhân. Tô Sắc Phi trong miệng nhai hương cay móng bò gân. Tầm mắt dư quang bén nhạy bắt lấy Mã Nhiên biểu tình biến hóa. Nghĩ đến cái gì cao hứng chuyện. Nói ra, chia sẻ một hồi thôi. Mã Nhiên nghiêng đầu, nhìn nàng một lúc, thăm thẳm nói. Lần này, có cảnh tượng hoành tráng. Thiếu nữ chừng mắt nhìn, khẽ gật đầu, lời không cần phải nói quá rõ. Nàng đều hiểu, khoảng chừng chính là dùng báo trước năng lực nhìn thấy một ít để người hiểu ý nở nụ cười tương. Lai tình cảnh, hỏi quá rõ ràng. Liền thay đổi kia đã định tương lai rồi. Như vậy chỉ có thể lãng phí Mã Nhiên tuổi thọ. Cho nên nàng cũng không đi đánh vỡ nồi cắt hỏi đến tột cùng. Dù cho là suy đoán, cũng khoảng chừng có thể đoán được một ít. Này máy bay sắp đến Hàn Quốc. Sở dĩ, Mã Nhiên nhìn thấy tương lai tình cảnh. 89/10 cùng Hàn Quốc hữu quan. Tô Sắc Phi chợt nhớ tới lúc trước ở Thảo Lư học xã tổ chức lần thứ nhất toàn cầu siêu phàm giao lưu. Hội, cũng nhớ tới cái kia vẫn nỗ lực ẩn giấu tự thân năng lực nữ nhân Kim Ear. Trấn Quốc đẳng cấp năng lực tình kiếp, giác tỉnh giả, siêu năng ăn mòn là vĩnh cửu cố định trạng thái. Biến thành cường độ nặng luyến ái não, coi ái tình cao hơn tất cả. Hiện nay trên địa cầu cũng sinh ra không ít Trấn Quốc cấp siêu năng lực giả. Trong đó tuyệt đại đa số, cũng có thể chia làm thượng vị, trung vị cùng hạ vị ba cái đẳng cấp. Mà Kim Ear, người phụ nữ kia năng lực mạnh yếu, hoàn toàn quyết định bởi cho nàng trói chặt đối tượng. Trước đó, rất khó giới định, lúc trước cái kia chơi dung cốt lân hỏa kẻ xui xẻo. Nghe nói cũng ở nửa đường, bị sinh vật ngoài hành tinh tập kích, chết thảm tại chỗ, đồng kỳ Hàn Quốc tam đại siêu phàm giới tân tinh. Hiện tại hoặc là chết, hoặc là tàn phế, hoặc là sa độ trùng dương. Không biết được chạy đến cái kia châu Phi bộ lạc ẩn cư đi rồi. Hiện tại, Hàn Quốc phương diện, thành thế nhất thịnh siêu phàm ngôi sao. là cái gọi Park Young Jun ra hỏa. Người kia tư liệu ẩn giấu rất tốt, cũng không biết được đến cùng là lương đống cấp vẫn là trấn quốc cấp. Chấm ngoặc kép, thế giới biến hóa tốc độ thật là nhanh à. Chấm ngoặc kép, rõ ràng không có đi qua thời gian quá dài mới đúng. Thiếu nữ nhìn bên cạnh thiếu niên tóc trắng đen, cười hì hì, loại này phức tạp vấn đề, giao cho Mã Nhiên xử lý là tốt rồi. Ngồi ở hàng sau Ogata Komaeda, tầm mắt rơi vào trên người Tô Sắc Vi, mi tâm nhíu chặt, làm sao rồi? Thân mang hồng nhạt âu phục, vẫn cứ trải lên đại bối đầu Triệu Quan Lan liếc mắt nhìn hắn. Có vấn đề. Ogata Komaeda thở dài, cũng không nhăn nhó, trực tiếp nói, võ thần tên, danh xứng với thực, nàng, chấm ngoặc kép, thật mạnh, quả thực cường quá đáng. Ogata Komaeda có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như mình bây giờ cùng Tô Sắc Vi động thủ, nếu như là cuộc chiến sinh tử, như vậy, cuối cùng chết người, khẳng định là chính mình, sẽ không có bất luận cái gì bất ngờ, cũng sẽ không có bất luận cái gì may mắn. Triệu Quan Lan bắt đầu cười ha hả, một điểm tình cảm đều chưa cho Ogata Komaeda lưu lại. Này rất bình thường, tiềm lực của nàng, phúc duyên của nàng, thiên phú của nàng, đều đang ngươi bên trên. Căn cứ phán đoán của ta, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của nàng. Theo thời gian trôi qua, giữa các ngươi thực lực chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn, sẽ không thu nhỏ lại. Ngươi a, chấm ngoặc kép, tham chiếu ứng cử viên sai rồi. Võ thần là cùng thượng đế cùng một cấp bậc tồn tại. Tuy rằng thượng đế cũng có thể mục nuôi tín đồ, không ngừng tăng lên, cường hóa chính mình quyền bính, nhưng võ thần tiềm lực quá mạnh, càng về sau, nàng phần thắng lại càng lớn. Cùng âm dương sư cùng một cấp bậc, là phán quan. Nói những câu nói này thời điểm, Triệu Quan Lan cũng không có hạ thấp giọng. Trên phi cơ tất cả mọi người cũng nghe được phán đoán của hắn. Nghe đến mấy câu này, Ogata Komaeda mặt không biến sắc, chỉ là bình tĩnh mà gật gật đầu. Xác thực như vậy, lần này đến vội vàng, ta tiếc nuối lớn nhất chính là không có nhìn thấy vị kia phán quan Vương Thư Dẫn. Hắn cùng năng lực của ta có chút tương tự, nhưng cũng không phải nhân viên chiến đấu. Sở dĩ ta cũng không tính cùng hắn luận bàn. Vương Thư Dẫn thân hóa minh vực, hy sinh chính mình là các thủ hộ giả bảo lưu hy vọng mồi lửa. Phán quan bất tử, hy vọng vĩnh tồn. Người như vậy, ta rất kính nể, thành tâm hy vọng có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, chỉ có thể chờ đợi đến lần sau rồi. Nghe đến mấy câu này, Mã Nhiên khẽ mỉm cười, nhìn về phía bên người thiếu nữ. Huyền Tiên đối với ngươi đánh giá rất cao a. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi trong miệng nhồi vào tiểu đồ ăn vặt, rầm rì một tiếng, một bộ không tỏ rõ ý kiến dáng dấp. Cơ bản ý tứ là Sắc Vi đại nhân vốn là rất lợi hại, không cần bất luận người nào tán thành. Nói chung, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Mãi đến tận hiện tại, Tô Sắc Vi vẫn cứ cảm thấy Triệu Quan Lan có khác mưu đồ. Mã Nhiên quá thiện lương, đều là yêu thích đem người khác nghĩ tới cùng chính hắn một dạng thiện lương. Như vậy phẩm tính, mặc dù là có báo trước năng lực kề bên người, cũng rất dễ dàng bị người mưu hại, lợi dụng. Rốt cuộc báo trước năng lực cũng không phải là khó giải. Chân chính hí tinh tận xương người, hoàn toàn có thể vẫn đóng vai quân đội bạn nhân vật. Ngược lợi dụng nên năng lực, cho phạm sai lầm tình báo. Cho nên nàng mới chủ động xin đi giết giặc, cùng Mã Nhiên cùng đi xa nhà. Thật là một để người không bớt lo ra hỏa. Tô Sắc Phi trong miệng đột nhiên nhảy ra một câu nói, để Mã Nhiên nghe đều có chút ngây người. Này mạch não, này tư duy tính chất nhảy nhót, người bình thường vẫn đúng là theo không kịp. Không hổ là nàng. Tô Sắc Phi cùng Mã Nhiên đối đầu tầm mắt, tất cả đều không nói bên trong. Phải biết, phòng cháy chống trộm phòng Huyền Tiên, nếu như không phải vì để tránh cho Mã Nhiên ở nước ngoài chịu thiệt, nàng ngốc ở quốc nội thật tốt. Mênh mông nhiều siêu năng lực chờ nàng tùy tâm vạn hóa, tài nguyên tu luyện cung cấp vĩnh viễn đầy đủ, hà tất chạy đến Hàn Quốc cái kia thâm sơn cùng cốc tìm tội nhận. Đúng rồi, thời đại mới, ở rất nhiều siêu phàm giả trong mắt, không có cường giả đỉnh cấp, siêu phàm tài nguyên thiếu thốn, kỹ thuật theo không kịp thời đại Hàn Quốc chính là hàng thật đúng giá, thâm sơn cùng cốc. Thậm chí ngay cả một ít châu Phi bộ lạc cũng không sánh nổi. Két kèn kẹt, móc ra một túi khoai chiên, nhai vang lên kèn kẹt. Tô Sắc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Chỉ cảm giác mình thực sự là trên thế giới tốt nhất. Nhất hiểu ý cô nương. Quả thực là mã nhiên thao nát tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.